Chương 5. 0855 bù một càng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, hắn hắn hắn, ngón chân của hắn đầu vờ ơ y ma gậy xương này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ được rồi. Hắn đạp chỉ là một chỉ lớn chừng bàn tay nhỏ sữa chó, kết quả còn có thể đem chính mình cho đạp gãy xương. Thiên lý ở đâu, thiên lý gì tồn a, đây quả thực là kỳ hoa. Thằng xui xẻo này căn bản không biết, chính mình tại sao lại như thế, rõ ràng chỉ là đạp một đầu nhỏ sữa chó mà thôi, làm sao lại đem chính mình cho ra y vo gãy xương đâu. Lúc này trong đó một đầu nhỏ sữa chó chính treo ở bản thân chu bạc cạp váy bên trên, tam hạ lưỡng hạ liền bò lên trên vai trái của nàng. Vông vông trực hiếu. Nói tiếng người. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Dưới cái nhìn của nàng, thần thú thánh thú bọn họ đại khái đều có mấy phần ngông nghênh, xưa nay không già thế nào thích nói tiếng người, hơn phân nửa thời điểm luôn yêu thích cùng với nàng khoa tay múa chân câu thông một phen. Kỳ hoa câu thông pháp, Tiêu Mục nội tâm thổ tào. Chu bạc. Nhỏ sữa chó tại nàng đầu bên cạnh cọ sát, khôi phục. Khôi phục ta có thể khôi phục tiểu mục ngay từ đầu không làm sao lại ý, đợi để ý tới nhỏ sữa chó nói ý gì lúc, hai con ngươi nhịn không được mạnh mẽ sáng. Vậy còn chờ gì đâu, tiểu mục đem nhỏ sữa chó lay đến chính mình trong lòng bàn tay, dùng sức xoa nhẹ đem đầu của nó, nhanh hợp thể khôi phục thánh thú chân thân, ta chỉ cần ba giọt máu là đủ. Nương à, này tam đầu khuyển có thế khôi phục, này liền mang ý nghĩa chỉ cần sưu tập đến máu của bọn nó. Liền có thể bắt đầu điều chế bồ đề hoàn hồn đan. Nói cách khác, Mộ Dung Tầm thức tỉnh, ở trong tầm tay rồi. Kiều Mộc tâm tình khó tránh khỏi có mấy phần kích động, giọng nói cu nở dê mang tới mấy phần gấp rút, còn đang do dự cái gì sức lực, nhanh hợp. Nhỏ sữa chó biểu lộ lại hiện lộ ra mấy phần không được tự nhiên, có thế, thế nhưng là, chúng ta hợp thể lúc động tĩnh, sợ là sẽ phải rất lớn. Không cẩn thận liền muốn kinh động hoàng cung thượng hạ tất cả mọi người nữa nha. Này đều đã nửa đêm canh ba, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Kiều Mộc nghe xong, không khỏi dựng râu trứng mắt, có thế lớn bao nhiêu động tĩnh ta ở đây hạ cái cách âm bình chướng, các ngươi nhanh hợp. Kiều Kiều đại nhân nội tâm còn có mấy phần mơ hồ nhỏ kích động, ba con nhỏ sữa chó hóa thân tam đầu khuyển, nghĩ đến đều cảm giác có mấy phần kỳ diệu, tận mắt nhìn thấy chắc chắn 10 phần thần kỳ. Nhỏ sữa chó nhút nhát nhìn Kiều Mộc một chút, liên tục xác định một lần, chu bạc, ngươi. Ngươi xác định A này không nói nhảm A. Tiểu Mộc xem xét ba con nhỏ sữa chó một chút, động tác lưu loát giơ tay sờ lên nó đầu chó. Quay đầu liền xông tiểu gia hỏa này giống lên một cú họng, nhanh biến thân được rồi. Nhỏ sữa chó băng băng dạo dực, ha ra một pha tở cái đầu nhỏ. Chu bạc, ngươi hơi cách ta xa một chút, ta rất nhanh liền có thế hợp thể biến thân hoàn tất. Đang khi nói chuyện, ba viên tay cỡ bàn tay chó con đầu ghé vào cùng một chỗ. Ba con nhỏ sữa cẩu thân dâng đủ chụp lên một tầng xanh nhạt ánh sáng. Bất quá phiến dây trong lúc đó, quả thật không giữ quy tắc thể tại một chỗ. Thân thể căng vọt đồng thời, ba viên đầu to cũng đi theo cùng nhau dơ lên, ngửa mặt lên trời the tở ra y một tiếng. Nhưng mà hợp thể sau tam đầu khuyển, hoàn toàn chính xác động tĩnh quá lớn. Tiêu Mục không nghĩ tới, con hàng này hợp thể về sau, thân hình thế mà lật tăng mấy ngàn lần có thừa. Lúc này Thanh Loan cùng lớn vượn đứng tại trước mặt nó, đều có vẻ mười phần nhỏ bé. Con hàng này ngồi xổm ở nơi đó, tựa như là một tòa nâng lên sườn núi nhỏ nguy nga to lớn, khôi ngô cường tráng. Khi nó ngóc đầu lên đến phát ra một tiếng gầm rú. Tiêu Mục hận không thể xông lên phía trước, lập tức thò tay ngăn chặn miệng của nó. Con hàng này giống như vậy một tiếng, quả nhiên là đem hơn phân nửa trong hoàng cung người đều giống tỉnh. Nát cảm giác, ngày mai còn phải bù một càng. Buồn ngủ.